Luận làm thế nào để chia tay đối tượng 419 trong hòa bình. Chương 13, Ngao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 121 nghiến răng nghiến lợi cự tuyệt xong, tôi lập tức muốn cùng hắn tạm biệt, tuy rằng Yến Thâm đưa tôi về nhà, nhưng bây giờ tôi lại chẳng có tâm tình gì để cảm tạ hắn, thậm chí còn muốn lột luôn cái áo sơ mi hắn đang mặc để hắn đứng trần truồng trước mũi xe hóng gió một đêm. Ai ngờ chân tôi vừa mới chấm đất, ghế điều khiển bên kia cũng truyền đến tiếng đóng cửa. Tôi quay đầu nhìn qua, người này đã vòng tới cốp xe, xách ra hai cái túi mua hàng siêu thị. Tôi hồ nghi, đừng nói là anh ăn cơm nhà tôi rồi còn muốn trả lại đồ ăn cho tôi đấy. Yến Thâm đi về trước vài bước cùng tôi sóng vai. Đi thôi, đi, đi đâu? Tôi đứng trong thang máy, nhìn người bên cạnh mà lâm vào trầm tư. Khi con số trong thang máy dần dần tăng lên, tôi nhìn cửa thang máy được bác gái làm vệ sinh chùi đến bóng lưỡng, không ôm hy vọng hỏi. Anh mua thức ăn là để tới nhà tôi nấu cơm. Hắn đáp, sáng nay anh thấy trong tủ lạnh của em không còn đồ ăn nữa. Hóa ra là thật sự tới trả đồ ăn à, tôi cảm động. Ông chủ Yến, anh tốt quá. 122, tôi đã nghĩ hắn quá mức lịch thiệp rồi. Hắn tuyệt đối không phải tới bỏ đồ ăn vào tủ lạnh nhà tôi. Hắn rõ ràng là tới ké cơm, nhưng nghĩ lại tôi cũng không tốn tiền mua nguyên liệu nấu ăn nên tôi vẫn làm bữa tối cho hai người. Thực ra tôi rất lười nấu ăn trong những ngày đi làm, bình thường đều chọn cơm hộp cho qua bữa. Ban ngày đi làm đã mệt chết, tối về tất nhiên là phải lo nghịch máy chơi game của tôi rồi. Cơm nước xong, Yến Thâm tự giác đi rửa chén, tôi riêng dặn dò hắn nhớ rửa chén bát hồi sáng luôn. Sau đó tôi làm ổ trên sofa, bắt đầu chơi game. Qua một lát, một đĩa cam được cắt sẵn nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà trước mặt tôi. Yến Thâm thấy tôi không rảnh tay, nói. Há mồm, tôi theo quán tính mở miệng, một múi cam được nhét vào miệng tôi nhai nhai, ngọt dữ. Vì thế không đợi hắn lại đưa qua tôi liền chủ động há miệng. A, 123, một đĩa cam sạch sẽ nhanh chóng toàn vào bụng tôi. Yến Thâm ngồi ở bên cạnh tôi, nhìn tin tức trên TV quan tâm tới đại sự quốc gia. Mà tôi bận quan tâm tới chính mình, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trò chơi của tôi. Đến khi kết thúc dự báo thời tiết, hắn mới đánh vỡ sự yên lặng giữa cả hai. Máy game này dùng tốt chứ? Tôi không mấy để tâm. Anh cũng thích chơi game. Chấm, Yến Thâm không phủ nhận. Tôi là nhài, công ty này muốn tung ra bản limited vào dịp Tết, tôi định tới lúc đó tự mua cho mình làm quà. Chức năng thì không thay đổi gì nhưng mà giá cả lại tăng lên, còn sợ không mua được, nghĩ tới đã khó chịu. Trên đầu bỗng nhiên đáp một bàn tay, Yến Thâm xoa xoa đầu tôi. Em chơi đi, anh đi tắm. Tôi cũng không thèm nâng mắt. Anh đi đi. Mà không đúng, hắn tắm cái rắm chưa tắm. Tôi tạm dừng trò chơi, thở hồng hộc chạy vào phòng tắm, lập tức như bị sét đánh. Tôi kinh ngạc, sao anh không mặc quần lót hả? Yến Thâm đứng ở dưới vòi hoa sen, giơ tay vuốt sạch nước trên mặt. Sao lại phải mặc, quá có đạo lý, tầm mắt của tôi không chịu khống chế mà lướt từ xương quai xanh của hắn đi xuống, trượt tới bụng nhỏ rồi vẫn không dừng lại được. Tôi nuốt nước miếng, lập tức khép cửa lại. Quấy giày, 124. Tôi quay lại sofa, biểu tình đờ đẫn, di động ong ong run lên, tôi đờ người cầm di động, mở ra giao diện WeChat. Tin nhắn là từ bạn học cấp 3 của tôi gửi tới, thằng này vừa gầy vừa nghịch cho nên mọi người đều gọi hắn là khỉ ốm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không phải người thích bát quái, nhưng khỉ ốm thì khác, mấy cái tin tức như đồ trần hồi cao trung yêu sớm, đại học cha với ai, sau khi xuất ngoại bị gái Tây nào đó theo đuổi, v.v. đều là do hắn nói cho tôi biết. Lúc này hắn vừa gửi cho tôi một bức ảnh, phía dưới kèm theo một hàng chữ. Khỉ ốm, hình ảnh, khỉ ốm tinh a, ông xem người này có phải đồ trần không? Tôi còn chưa bấm vào bức ảnh kia để xem cho rõ đã cảm thấy bóng người mơ hồ trong bức ảnh 8 phần chính là đồ trần. Tôi biết bộ đồ này của đồ trần, đó là quà tôi mua cho hắn hồi Tết âm lịch năm ngoái, biêu phí mắc muốn chết. Trong ảnh, đồ trần nghiêng mặt giống như đang dạo chợ đêm, tay phải cầm một ly quan đông nấu. Mà bên cạnh hắn là một cậu nam sinh không thấp, tay thì đang khoác lên cánh tay hắn. Tôi quay lại không chát chắc chắn mà trả lời khỉ ốm, chắc chắn là hắn. 125, khỉ ốm, tôi biết là tôi không nhìn nhầm mà, hắn về nước lúc nào vậy? Tôi, thứ 7 tuần trước, khỉ ốm, vậy là hắn cũng mang theo pháo hữu về chung luôn. Tôi, a, pháo hữu gì, không phải đồ trần với pháo hữu của hắn chia tay rồi à? Tôi trợn tròn mắt nghĩ thầm, không phải đâu. Pháo hữu của đồ trần, chẳng lẽ là cậu trai trong bức ảnh này sao? Trong đầu tôi toàn là đờ mờ, lập tức bấm vào ảnh chụp nhìn cho kỹ. Cái áo khoác của cậu pháo hữu này cũng quen mắt quá đi. đây chẳng phải là cái cậu Cảnh Bắc Minh trong buổi triển lãm tranh hôm qua sao? Khỉ ốm, đừng nói ông là anh em tốt của cậu ta mà ngay cả chuyện này cũng không biết đi. Khỉ ốm, thằng nhóc này là hắn quen hồi mới xuất ngoại, là du học sinh, cũng xem như là học đệ của tụi mình đó. Khỉ ốm, ha ha ha mà nói thật chứ tôi thấy nhóc này trông có chút giống ông đó. 126. Tôi như bị sét đánh. Tôi ôm di động rúc trên sofa, máy chơi game còn đang phát ra thanh âm leng keng Tôi mơ màng bấm vào khung trò chuyện với Đồ Trần, nghĩ tới nghĩ lui rồi gửi một tin qua. Tôi, a Trần, cậu cũng là. Tay tôi cứ run, một câu còn chưa có đánh xong đã run tay ấn nút gửi đi. Tôi còn chưa kịp xóa câu nọ để đánh chữ gửi lại, Đồ Trần đã trả lời tôi. Lại là chỉ có một chữ, ừ tôi tức giận, cậu thêm một chữ nữa là chết à, tôi tức giận ném điện thoại qua một bên. Nếu đều là gay, vậy hắn dựa vào cái gì mà tỏ thái độ với tôi chứ? Làm tôi còn nghĩ hắn sợ gay, không nghĩ tới chính hắn cũng là gay. Chợt, 127, lúc Yến Thâm vây khăn tắm quanh hông bước ra, nhìn thấy chính là hình ảnh tôi đang mang vẻ thâm cừu đại hận mà đánh boss. Hắn xoa tóc, không qua được chạm, tôi tức giận, liên quan gì anh, hắn khẽ cười, giống như đang cười nhạo tôi bỗng dưng tức giận. Tôi càng giận, ném máy chơi game, cười con khỉ, đi vô phòng ngủ, tôi muốn làm anh. Lời vừa nói xong, tôi đã rụt cổ trước, Yến Thâm khẽ nhướng mày, nhướng tới mức tôi lập tức bình tĩnh. Tôi chậm chạp mang dép vào, phòng cho khách với phòng ngủ chính anh muốn ngủ ở đâu. Tôi đi dọn, một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, mang theo chút nhiệt độ và hơi ẩm thấm vào làn da tôi. Giống như trong nháy mắt nơi bị hắn chạm vào hơi hơi tê dại. Hắn thuận tay bế ngang tôi lên rồi đặt lên đùi, không đợi tôi bắt đầu giãy giụa, liền cúi người mang theo mùi hương sữa tắm. Muốn ngủ ở chỗ em, mà tôi vẫn là câu trả lời kia, anh nghĩ cái pích, 128, vệt nước chưa khô trên người Yến Thâm nhỏ lên quần áo tôi không kiên nhẫn giãy giụa. Trời này mà còn không mặc quần áo ra đây nhảy nhót, anh nghĩ anh khỏe lắm đấy. Yến Thâm không buông tay, giống như làm nũng mà đặt cằm ở bên cổ tôi cọ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tinh Tinh, người em thơm quá, tôi run run khóe miệng. Đó là mùi trên người anh, sữa tắm mùi hoa anh đào thơm không? Hắn gật gật đầu, tôi rút tay ra đẩy hắn, thấy thơm thì để tôi đưa anh một bình, lúc mua chúng đợt mua một tặng một. Tôi đẩy đẩy, khăn tắm vây ở trên eo hắn liền lỏng lẻo, để lộ cậu em đang vận sức chờ phát động. Phi lễ chớ nhìn, tôi quay đầu cái dẹt không dám nhìn, không phải chớ tôi thẩm duyệt biết bao là lòa nam, sao tới đây lại nhát như vậy? Này không giống tôi sẽ không nhát. Chân chính tôi, hẳn là có gan trực diện khiêu chiến. Tôi nghĩ thông suốt tôi xoay người chống tay lên thành sofa, vây Yến Thâm trong lãnh địa của mình. Tôi nhìn hắn từ trên cao xuống, một tay hung tợn mà nắm lấy nó. Yến Thâm giật giật hầu kết hai tay cầm lấy eo tôi muốn hôn tới. Tôi có lệ mà mổ hắn một ngụm, tôi giúp anh, xong việc anh nhanh cốt đi ngủ cho tôi, nghe thấy không? Yến Thâm trầm giọng đáp, 129. Lòng bàn tay tôi dần dần ướt át, tất cả đều là do chỗ đó của Yến Thâm tiết ra. Đôi mắt sâu thẳm của hắn trực diện khóa ở trên mặt tôi, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng. Tôi nhịn không được liếm liếm khóe miệng hắn, tiến đến bên tai hắn đùa giỡn. Ông chủ Yến, dáng vẻ này của anh thật hấp dẫn, tôi nhìn cũng thấy hưng phấn. Hắn nghe hiểu ý khác trong lời tôi nói, đưa tay cười nút quần của tôi. Tôi cười xoa xoa hắn, sau khi nghẹn hồi lâu liền một phát không thể vãn hồi. Thủ pháp của tôi không tệ chứ? Yến Thâm hơi thở gấp gáp. Tôi lập tức quăng quần. Hôm nay tôi sẽ kỹ càng giảng bài một lớp cho anh. 130. Tôi thừa nhận tôi có tư tâm, tôi có thể sấn lúc hắn thất thần mà làm hắn. Để báo cái thù tôi bị phá thân. Nhìn Yến Thâm hơi thở hỗn loạn, tôi thầm hắc hắc hắc. Cậu nhóc chờ cậu mệt mỏi, liền tới lượt ba ba. Tôi thầm đánh bàn tính đến bùm bùm vang, nhưng chưa kịp tính xong, Yến Thâm bỗng nhiên vén áo sơ mi của tôi lên. Nghĩ tới cả ngày hôm nay bò lên bò xuống, tôi nhịn không được bắt lấy tóc của hắn, kéo đầu hắn ra. Đừng cắn, tôi chưa tắm đâu. Thấy tôi kháng cự, hắn cũng không tiếp tục nếm thử, chỉ là thay đổi tư thế khác để hôn tôi, bàn tay dọc theo eo sườn tôi lướt ra sau. Tôi nhíu mày, cảm thấy có chút không thích hợp. Anh làm gì đấy? Tôi cảm nhận được đầu ngón tay hắn đang ở phía sau tôi vuốt ve, vội vàng tránh thoát khỏi miệng hắn, chửi ầm lên. Mẹ anh Yến, ngao, thật con mẹ nó đau quá. Tôi điên lên, nhấc chân muốn đá văng hắn ra, Yến Thâm lại buông lỏng tay ra, đè lên người tôi dướn về phía trước. Tinh Tinh, Tinh mẹ anh, tôi bị đau muốn mềm luôn rồi, tôi hít ngược khí lạnh, anh có thể, tê, nhẹ được không vậy, hắn chẳng những không nhẹ còn kiên trì vỗ tay không có kết cấu. Tôi oán hận đẩy hắn. Lăn lăn lăn, để tôi đi tắm trước đã. Tình thế bất lợi tôi muốn chạy trước. Yến Thâm, uống say thì nói thật, lần trước bạn trai chê tôi dùng ít sức quá, sau này tôi sẽ nỗ lực. Cố Thiên Tinh, ba ba tôi chính xác thật thật sai rồi. Cách chương.